phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, đệ 28 trang. La Hi cười nham nhở, lại vô độ ấm, người quản ta hắc bạch, đụng đến ta một chút thử xem. Phương Hạo sắc mặt khó coi, La Hi thô lỗ mà đẩy ra hắn. Trực tiếp túm Nhậm Ba thi thể chiều sân đi đến, Tây Vũ nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, ta đi hỗ trợ. Nói xong liền cũng rời đi Thanh Minh Đường. Đồng Nhạc Sơn nhìn chằm chằm hắn thon dài bóng dáng nói, các ngươi có hay không phát hiện Tây Vũ phía trước chúng độc bộ dáng cùng Nhậm Ba không quá giống nhau đâu, đó là hắn uống đến thiếu, hơn nữa thực mau đã bị Hà Anh kỳ cứu. Phương Hạo phản bác câu, mệt mỏi mà nói, ta mệt mỏi, ta phải trở về nằm một lát. Đồng Nhạc Sơn không nhiều lời nữa, chỉ là nói, lại mất đi cá nhân, cũng không biết ngày mai có hay không cân đối. Thiếu Tâm Nhãn Nhậm Ba sắp chết đều ở kêu chính mình là Hắc Phương thành viên, hơn phân nửa không già, cứ như vậy sắp bị võ sĩ vong linh trừ bỏ chính là Bạch Phương. Này phân giấu giếm nguy cơ, tự nhiên làm Bạch Phương lo sợ bất an lên, sao phảng phất là vì phụ trợ Nhậm Ba vô vị mà bi thảm tử vong dường như. Thiên lại hạ huyết vũ, Tây Vũ cùng La Hi ở trong viện dùng tay yên lặng mà đào thổ. Căn bản không so đo đã vết thương chồng chất đôi tay, La Hi lại chủ động nhắc tới. Như thế nào làm đến thảm như vậy? Bào mồ đi, Tây Vũ trong lòng cả kinh. Ngược lại nâng lên thanh thấu đôi mắt xem hắn, La Hi cười xấu xa không nói, Tây Vũ ở hắn trước mặt luôn có loại bị hoàn toàn xem hiểu quẫn bách cảm. Cho nên hiện tại hắn cũng nóng lòng xem hiểu La Hi. Hảo đem thế cục đẩy hướng chính mình kỳ vọng phương hướng, La Hi đem Nhậm Ba thi thể đặt ở hai người đào ra thiển hố, lại hỏi, người cùng phu nhân hỏi thăm cái gì? Tây Vũ thiếu chút nữa liền nói cho hắn, cắn môi mới gian nan mà nghẹn lại, La Hi cười ha ha lên, Tây Vũ đương nhiên sẽ không cảm thấy đối phương tạm thời không có hiển lộ sát khí chính là đáng tin cậy thể hiện. Ho khan hai tiếng mới nói, ta phát hiện, kỹ năng loại đồ vật này, không cần hoa bài cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Chỉ là có chút sự tình yêu cầu tự mình hướng phu nhân chứng thực thôi, La Hi. Vậy ngươi chứng thực sao? Tây Vũ, 89/10, trăm triệu không nghĩ tới. Giờ khắc này La Hi bỗng nhiên biến sắc mặt, bỗng nhiên hung ác mà một tay nắm Tây Vũ mặt đem hắn xách lên tới. Thô lỗ mà đi khống chế hai tay của hắn. Vậy ngươi tốt nhất nói cho ta, bằng không ta chính là sẽ không bỏ qua ngươi. Tây Vũ bản năng lập tức giãy giụa, bị bắt dùng ngón tay cậy ra miệng lại không nghe sai sử. Phu nhân sợ xa, cho dù chết biến thành quỷ cũng đánh không lại cái kia xa. Nàng cùng Bạch tướng quân là nhất tộc. La Hi vừa lòng buông tay, ngay sau đó đã bị Tây Vũ hung hăng mà tấu ở trên mặt. Thật lớn lực lượng làm đến hắn sau này vài bước lảo đảo, Tây Vũ ở trong mưa phun ra khẩu chật vật mà nước miếng, banh khởi toàn thân sức lực chừng mắt trước nam nhân, La Hi lại cười. Rất lợi hại sao? Xem ra luyện qua ca ca. Người không sao chứ? Ngô Chí Mạo Vũ về phía Tây Vũ chạy vội mà đến. Hiển nhiên là căn bản không về phòng. Hơn nữa thấy được bọn họ chi gian xung đột, Tây Vũ không lại quản Nhậm Ba thi thể. Thu khí thế, lắc đầu liền tùy Ngô Chí rời đi, Ngô Chí thực cảnh giác mà nhìn lén La Hi. Vừa đi vừa hạ giọng nói, ngươi cùng hắn đánh cái gì nha? Tiểu Tâm ăn mệt, Tây Vũ nhịn xuống trong lòng kinh ngạc không giảng xuất khẩu, kỳ thật vừa rồi La Hi cũng không có dùng quá lớn sức lực, chỉ là dùng cái xảo kính bẻ ra miệng mình mà thôi. Tựa như, cấp tiểu miêu tiểu cẩu uy dược thủ pháp. Nhưng hiển nhiên ở hành lang nhìn đến này mà các người chơi không như vậy tưởng, đã sớm lui bước. Đường Ngạn Ngạn cùng Tôn Tu Nhã cũng đều ở mái hiên hạ xem Vũ. Nhìn thấy Tây Vũ tới gần, lại từng người tản ra. Hiển nhiên là nhìn thấy kia đoạn xung đột, Tây Vũ không thêm để ý tới, hôm nay thu hoạch pha phong. Suy nghĩ muôn vàn, trở lại trong phòng liền nằm trên mặt đất đánh lên buồn ngủ, hắn đã biết. Chính mình này đêm cũng sẽ không nhìn đến phu nhân đi ngang qua, sao sáng sớm Đồng Nhạc Sơn ở ác mộng chung bị nước lạnh bát tỉnh, gia hỏa này sợ tới mức bỗng nhiên mở to mắt. Nhìn thấy Hắc tướng quân chính ngồi quỳ ở chính mình giường đệm trước. Trong tay bưng gây án công cụ không cái ly. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất mãn nói. Làm sao vậy? Nếu Ngô Chí nói chính mình là Hắc công chúa, ngươi khiến cho hắn đi nghiệm La Hy. Hắc tướng quân nói. Người nam nhân này thực làm ta đau đầu. Đồng Nhạc Sơn rụi rụi mắt. La Hy. Hắn hơn phân nửa cùng chúng ta một đội đi. Võ sĩ. Hắc tướng quân cười lạnh. Xem Ngô Chí nói như thế nào. Đồng Nhạc Sơn thực rối rắm. Nhưng. Ngươi không phải đã sớm hoài nghi Phương Hạo sao? Hắc tướng quân. Về Phương lão sư ta đều có biện pháp đi xử lý. Ngươi nghe ta an bài có thể. Hôm nay ta liền phải kết thúc trận này trò chơi. Ân, Đồng Nhạc Sơn xoa xoa tóc ngắn. Bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt. Ta đây đã có thể muốn động thủ. Dù sao ngươi như vậy có tin tưởng. Xem ra không cần lại ngao đến buổi tối. Lại nói hai ngày này nàng cũng chưa tới. Ngươi thực bình an, Hắc tướng quân rũ mắt. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hết thảy nghe ta chỉ huy, chương 15 đêm qua vũ vẫn luôn không có đình. Hôm nay có thể hay không phát sinh cân đối. Thành mỗi cái Bạch Phương trong lòng gánh nặng. Cho nên kia phần ướt lãnh liền có vẻ càng thêm gian nan, ngày mới tờ mờ sáng. Trầm tư Tây Vũ chưa kịp đi vào Thanh Minh đường. Đã bị Ngô Chí ngăn lại, Ngô Chí tự biết không ổn. Thật cẩn thận mà thẳng thắn hắn đi Đồng Nhạc Sơn kia làm chuyện tốt, Tây Vũ trừng lớn đôi mắt. Cái gì? Người như thế nào không nghe lời? Ngô Chí non nớt oa oa mặt hiện lên ảo não chi sắc. Ta sợ đã chết người bị ta thấy sẽ hôn mê. Không chết người chính mình lại không gì tác dụng. Xúc động, Tây Vũ bổn tính toán đến hảo hảo. Lúc này hiểu biết chính xác hùng hài tử phá hư năng lực. Buồn bực sau một lúc lâu mới nói. May mắn đậu phộng cũng không phải chân chính đậu phộng. Cũng sẽ không đi nghiệm người chơi. Đồng Nhạc Sơn khẳng định muốn cùng đồng đội thương lượng. Sau đó kêu ngươi đi nghiệm người. Ngươi lừa bất quá hắn. Tận lực đừng bị hắn bắt được đến. Ngô Chí gật gật đầu. Vẻ mặt áy náy, Tây Vũ nói. Hảo, ta còn có chuyện quan trọng. Ngươi nhiều chú ý an toàn. Thật sự không được liền ở thần xã chờ ta. Ngô Chí lại gật đầu. Sau đó nói. Đúng rồi. Nghe kia Đồng Nhạc Sơn nói lỡ miệng. Giống như hắn sử dụng đại xà giết người là yêu cầu điều kiện. Hết chương.